Tiêu Dao Tiên Giới, chương 65, lại đến Du Sơn Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau đoàn người Lý Thành khởi hành về phía Tu Sơn Trấn. Vì lần này khởi hành sớm cho nên đến nửa buổi đã đến trước cổng. Du Sơn Trấn, vì để che giấu thân phận cho nhóc con nên sáng sớm hắn đã kêu nhóc tì thu lại đuôi và tai để tránh gây chú ý, dù sao đây cũng không phải là Thành Khâu Quốc, khung cảnh cách đây gần 2 tháng trước vẫn như vậy, chỉ khác đôi chút trên đường phố lại trở nên đông nghịt hơn lúc trước. Khắp nơi người đến người đi, người mua kẻ bán, phố xa tấp nập không thôi. Khi đám người Lý Thành bước vào thì thu hút mọi ánh mắt của dân chúng xung quanh. Lý Thành dự tính không ghé qua đây, nhưng nha đầu Bạch Linh cứ nhất thiết đòi qua. Nàng từ nhỏ sống trong hoang sơn dã lĩnh, chưa lĩnh hội được vẻ nhộn nhịp của phố xa nhân loại cho nên cũng muốn trải nghiệm qua. Vì chiều theo ý kiến của bác Linh nên cả nhóm người cùng nhau đến. Đội hình của bọn hắn cũng rất nổi bật, tuấn nam, mỹ nữ, già có trẻ có, lại có thêm một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài. Mà hiện tại Hoàng Vũ chỉ đang nằm lười biếng trên vai của nha đầu Bạch Linh. Anh hai em muốn ăn, vừa nói cô bé vừa xoa xoa bụng, cũng đúng à, sang nay khởi hành bọn hắn, cũng không nấu ăn, mà một mạch đi thẳng đến đây. Linh Nhi ngoan, để mẹ bảo anh hai dẫn con đi ăn nha. Một bên Lý Mâu cưng chiều nói, nghe vậy nhóc tì cũng nhảy lên hoan hô, cả đám cười khẽ đi vào trong trấn, mà sau lưng đám người qua đường cung bàn luận xôn xao. Có người nhìn tư nữ trong mắt lập lòe dâm quang, khuôn mặt đầy vẻ bỉ ổi. Có nữ nhân lại nhìn về phía Lý Thành cùng Long Bạch trong mắt toát đầy ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên cũng có người nhìn về phía bọn hắn đập vẻ đăm chiêu, mà bọn hắn chú tâm quan sát là ba người Lý Thành, Lý Mẫu cùng Tống Cầm. Trên khuôn mặt bọn hắn đầy vẻ suy nghĩ. Ba người này cho bọn hắn một cảm giác hết sức quen thuộc. Nhưng bọn hắn lại không nghi ra là ai, mà bây giờ cả đám đang hướng về phía tiểu lâu lớn nhất trong Du Sơn Trấn, trên đường đi nhóc Bạch Linh mua không bia là bao nhiêu rồi ăn vặt. Mà chúng nữ lại oanh oanh yến yến cười cười nói nói. Trên đường cũng mua không biết bao nhiêu là thứ, Lý Thành chỉ biết lắc đầu cười khổ, nữ nhân a, cho dù là thế giới nào bọn hắn vẫn thích mua sắm. Đến trung tâm trấn là đại tiểu điếm lớn nhất mà lúc trước ba người Lý Thành từng ghé qua. Vừa vào cửa thì tiểu nhị đã hạ ra nghênh đón, mà cung trùng hợp tên tiểu nhị nà là trên lúc trước nghênh đón hắn. Hoan nghênh quan khách đến tiểu lâu, tiểu nhị hối hả mời chào nhung vừa nhìn đến Lý Thành đang nở nụ cười nhìn hắn. Trong nháy mắt tên tiểu nhị cũng đơ ra, hắn nhận ra Lý Thành a, làm nghề dịch vụ như hắn rất ít khi quên khách. Hơn nữa ba người này cho hắn một ấn tượng khó phai a, ra tay hào phóng, thực lực thông thiên. Lại thêm tuấn nam tịnh nữ, nghe Lý Thành hỏi tên tiểu nhị cũng hồi phục cười nói. Khắp khuôn mặt đầy vẻ nịnh nọt nói, mấy vị quý khách xin mời xin mời. Mà đám khách đang ăn uống chung quanh cũng chú ý tới bọn hắn. Nhưng cũng chỉ nhìn qua, sau đó không yêu ẩn tâm lắm, dẫn ta đến chỗ cũ, lờ nờ này nhiều người nên chuẩn bị bàn lớn. Lý Thành cười cười nói sau đó, ném cho tiểu nhị mấy viên linh thạch, mà nhận được tiền bo tên này càng nhanh chóng hối hả dẫn theo cả nhóm lên lầu. Cả nhóm cùng lên theo, phía tầng lâu này là tầng 2 tuy không phải tầng cao nhất nhưng cảnh lại thoáng rộng. Chưa đợi tiểu nhị đưa ra thực đơn Lý Thành đã nói. Có bao nhiêu dọn ra hết không cần tiết kiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy tiểu nhị cũng không dám hỏi nhiều mà xuống bếp phân phó. Mấy người này có đủ tài lực nên hắn cũng không lo ăn chùa. Hơn nữa nếu có ăn chùa bọn hắn cũng không dám nói a cách trương.